Mô lão bà, chương 9, góc truyện audio.com. Bảo bối, rời giường, ở thư phòng ở một đêm, trời sáng giật liền về phòng. Ngày hôm qua y xuất môn rời đi liền hối hận, chính là không thể quên được dáng người kia. Tấn Phàm mở mắt, lộ ra một tia mỉm cười, tựa như mỗi buổi sáng bình thường, chính là ruột lập tức phát giác hắn không bình thường. Kia tươi cười đã mất đi vẻ thuần mỹ trước đây. Vì cái gì cười như vậy? Này tươi cười hảo giả, người trước kia sẽ không cười giả dối như vậy. Tấn Phàm biểu tình cứng đờ, tươi cười ngưng ở khóe môi. Nhưng là, một hai giây sau, hắn ngược lại cười càng thêm sáng lạng. Làm sao vậy, người không thích ta cười sao? Hắn nói xong, thân thủ ôm cổ Duật, hôn lên miệng y, sớm an, Phàm, Duật nhăn lại mi, không cần sinh khí. Về sau ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi nói cái gì ta liền nghe theo. Được không? Tấn Phàm biểu hiện thái độ mềm mại trước nay chưa từng có. Nhưng mà, không hiểu sao trong lòng Duật sinh ra một cỗi hờn giận. Này không phải ý của y. Tấn Phàm như vậy y không thích chút nào. Phàm, ngươi vì cái gì biến thành như vậy? Tấn Phàm ánh mắt nghi hoặc. Cái gì biến thành như vậy? Nguyên bản không phải nên như vậy sao? Nên, ta là do ngươi mua, tự nhiên nên nghe lời ngươi, đúng không? Tấn Phàm cười đến thật ôn nhu, Duật lại cảm thấy đáy lòng đau đớn xương lãnh. Trước kia là ta không đúng, ta không nên để cái loại này yêu cầu, về sau ta sẽ không như vậy nữa, ta sẽ ngoan ngoãn ở bên canh ngươi. Không, là ta sai, Tấn Phàm đánh gãy lời hắn nói. Không cho hắn tiếp tục nói. Không, là ta không nhận rõ thân phận chính mình. Ngươi không có sai, Ngô, rốt cuộc nghe không nổi nữa. Duật hôn lên môi hắn ngăn không cho tái nói những lời đau lòng. Hôn đến khi hắn thiếu dưỡng khí vô lực sụi lơ mới buông ra. Thật xin lỗi, bảo bối, ta không nên nói như vậy. Tấn Phàm thở dốc hồi lâu, lắc lắc đầu. Không có quan hệ, dù sao, người nói, đều là sự thật, ta xác thực là do ngươi mua tới. Nam sủng, Duật tâm hung hăng đau đớn. Không, ngươi không phải, ngươi là thê tử của ta. Hắn hảo hối hận nói ra lời nói làm thương tổn đến người hắn tối yêu thương nhất. Tấn Phàm đột nhiên che miệng, một phen đẩy hắn ra, vọt vào toilet, nôn, thật là khó chịu, dạ dày quặn đau trong người. Sáng sớm vẫn chưa ăn gì, hắn cũng không phun ra cái gì, chính là càng không ngừng nôn khan. Thế nào, tốt hơn chưa? Duật vỗ nhẹ hắn, lại ngã chén nước cho hắn súc miệng. Phun xong rồi, Tấn Phàm lại được Duật đưa trở về trên giường. Đi ăn chút gì đi, sau đó ta đưa ngươi về nhà. Tấn Phàm yên lặng nhìn hắn, hồi lâu mới nói, ngươi đã nói ta không được rời đi, không phải sao? Ta là muốn cho ngươi vĩnh viễn ở lại bên người ta. Duật thở dài, nói, ta đi ra ngoài làm việc đều nghĩ tới ngươi. Mỗi khi ngươi nhắc tới phải về nhà, ngươi có biết ta có bao nhiêu sợ hãi không? Tấn Phàm tâm trung chấn động, Duật cũng sợ hãi sao? Ở trước mặt hắn, mặc kệ là lúc nào, y đều như vậy cường thế. Giống như không có thứ gì có thể nan trụ y, ngươi sợ cái gì? Lòng của ngươi cũng không thuộc về ta. Ta sợ ngươi đi một hồi ta sẽ mất đi ngươi. Nhà của ngươi sẽ không thích ta đối ngươi có tình cảm. Đến khi ngươi thật sự đối ta có tình ý, ta một chút cũng không nguyện cho ngươi trở về. Tấn Phàm chưa từng nghĩ Duật chính là loại này ý tưởng. Khó trách y luôn không muốn hắn về nhà. Chính là, cho dù như vậy, y vì cái gì không nói ra. Y có biết hay không nói vậy là cỡ nào đả thương người khác. Y thật sự thích hắn, kia vẫn đúng là trong lòng hắn nghĩ. Thật xin lỗi, bảo bối, ta thật là rất sinh khí mới nói như vậy. Ta về sau sẽ không như vậy. Trừ ngươi ra, ở trong này ta đều sẽ không thích ai nữa. Mỗi ngày đều nhốt tại trong phòng này. Ngươi có biết ta có bao nhiêu nhàm chán không? Ta biết ngươi mỗi ngày đều tận lực dành thời gian cho ta. Đối với ngươi thật sự hảo buồn, nhà ta xảy ra chuyện lớn, có ngươi hỗ trợ ta biết không thành vấn đề. Đối với ngươi dù sao vẫn nghĩ muốn về nhà, ngươi như thế nào có thể, hắn nói không được nữa, là ta không tốt, Giật đau lòng ôm chặt hắn, y chỉ lo chính mình đã quên nghĩ đến cảm nhận của Tấn Phàm. Ta sẽ sửa, tha thứ ta, bảo bối, ta sẽ không như vậy nữa. Nếm qua bữa sáng, Giật tự mình đưa Tấn Phàm trở về. Ta còn có việc, không thể vào, buổi tối ta đón ngươi. Hảo, đi đường nhất định phải cẩn thận, không được kịch liệt vận động. Biết không, ta biết, gần nhất mấy ngày nay, đây là lời hắn vẫn thường nghe. Hắn cũng không phải thứ gì mỏng manh dễ vỡ. Thật là, tốt lắm, ngươi đi làm đi, ta đi vào, được rồi, Giật kéo hắn, in lên trán hắn một nụ hôn mới buông ra. Đi thôi, cách chương.